chương 296, sáng sớm nắng ban mai sáng choang, toàn bộ thành Huỳnh Sai đạo tỉnh lại trong giây lát, mắt Lim Diêm vừa biến nhát vừa buồn ngủ. Tam Lang, các ngươi thức dậy sớm như vậy hả? Trương Song Đồng đứng ở lầu 2, tóc buông xõa, mặc áo bào rộng, lười biếng hỏi. Tiết Thanh đi tới trong sân ngẩng đầu, giơ túi giấy trong tay lên, mua đồ ăn cho người. Trương Song Đồng còn chưa lên tiếng, Bàn An thò đầu ra từ trong phòng bên. Gì vậy, mua cái gì thế? Tiết Thanh cười một tiếng, tất cả xuống ăn chung đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cái khách sạn này không chỉ có thí sinh phủ Trường An bọn họ, còn có người của hai châu phủ khác nữa. Lúc này đã có 7-8 thí sinh ngồi ăn sáng trong đại sảnh, các bên vốn không tiếp xúc với nhau nhưng trải qua một đợt thi, việc toàn bộ phủ Trường An đều được điểm tối đa khiến người khác phải chú ý. Thấy nhóm Tiết Thanh đi tới, những người khác hoặc là nhìn lại hoặc là mỉm cười chào hỏi, đám người Tiết Thanh cũng mỉm cười đáp lễ, lại bảo khách sạn mang bữa sáng tới. Trương Song Đồng tóc tai bù xù mặc áo bào rộng đi tới, sau đó Bàn An và Liễu Xuân Dương cũng chạy ngay tới. Có gì ngon thế, sao lại dậy sớm như vậy? La lòng rồi, ở hẻm bên cửa đông có nhà ông lão làm cực ngon, Tử An nghe nói đi muộn thì sẽ không mua được, tại sao không gọi ta? Các thiếu niên cười nói ngồi xuống, đang định ăn, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân rầm rập và tiếng khôi giáp va vào nhau rầm rầm. Liễu Xuân Dương ngồi đối diện cửa, đang gấp một miếng dồi lợn lên, theo quán tính ngẩng đầu nhìn, lập tức hoảng sợ. Quan Bình, những người khác trong đại sảnh đều nhìn qua, mặt đầy sửng sốt. Quan già, tiểu nhị của khách sạn tiến lên nghênh đón rồi thi lễ. Tên lính cầm đầu nói, phụng mệnh lục soát, các ngươi có thấy người nào khả nghi đi qua không? Hắn còn chưa nói xong thì nghe thấy một tiếng bõm. Quan binh lập tức nhạy bén nhìn qua, thấy miếng dồi thiếu niên kẹp trên đũa rơi xuống bàn, nước canh văng lên. Ui da, xảy ra chuyện gì vậy? Y phục của ta. Đám thiếu niên ở bàn đó ồn ào một trận, thiếu niên kia cũng vội vàng tìm đồ lau chùi. Người khả nghi là sao vậy? Một thiếu niên đầu tròn trợn mắt hỏi, vẻ mặt khá lo lắng, nơi này không an toàn sao? Có ác linh thật sao? Hai chữ ác linh mới vang lên, một thiếu niên bên cạnh hắn giơ tay lên che miệng hắn lại. Không được nói bậy. Lại có một thiếu niên tóc tai bù xù cười ha ha, Tử An, sao ngươi nhắc gan vậy, đi tin vào chuyện này. Bên trong đại sảnh nhốn nháo một trận, các quan binh suýt nữa thì quên luôn điều mình định nói, nhíu mày, ồn ào cái gì chứ, nhưng hắn cũng nghe được, lại nghĩ đến mấy thiếu niên này chắc nghe được lời đồn ác linh Huỳnh Sai đạo bị trấn giữ ở chỗ này nên mới sợ hãi. Lá gan của người đọc sách nhỏ thật, hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía tiểu nhị. Đêm qua có trộm, trộm à, người trong sảnh đồng loạt thở phào, bây giờ phải lục soát và tra xét thân phận. Quan binh nói tiếp, đương nhiên không ai dám ngăn cản, nhóm binh lính tản vào trong khách sạn, tiểu nhị cũng đi theo, bắt đầu ở phòng khách kiểm tra lệnh bài, còn hỏi mọi người ai đã ra ngoài. Ngày hôm qua vừa thi lễ mà, mệt chết đi được, không phải bên ngoài bị cấm đi lại vào ban đêm à, sao ra cửa được? Những thí sinh này đáp lại không chút khách khí. Rồi lấy lệnh bài của mình ra, đám quan binh tra xét từng cái một, chúng ta không mang theo, để trong phòng rồi. Quách Tử An nói, ta đi lấy ngay đây, rồi chạy đi, ngay sau đó mang lệnh bài của mình và Tiết Thanh tới. Quan binh dẫn đầu vừa tra xét, vừa nhìn rồi hỏi, có ra ngoài không, sáng sớm nay còn chưa ăn sáng ra ngoài làm cái gì chứ? Bàn An trả lời nhưng có một giọng nói bất an vang lên, chúng ta, Tiết Thanh chỉ mình và Quách Tử An, đi ra ngoài. Quan binh kia nhìn qua, thấy thiếu niên này khoảng 13-14 tuổi, dáng người gầy yếu, khuôn mặt ôn hòa, đi mua dồi lợn đó. Trương Song Đồng nói, hắn vẫn ngồi ăn uống thả cửa, giơ dồi lợn đang ăn lên. Quan binh nhìn dồi lợn, bảo sao trong phòng khách cứ thoang thoảng một mùi kỳ lạ, lại liếc nhìn Tiết Thanh, thiếu niên này nhìn như một trận gió có thể thổi bay. Hắn lại đưa mắt nhìn Quách Tử An thêm một chút, đám quan binh bên trong đã lui ra ngoài, đại nhân, không có. Bọn họ nói, còn khách sạn vì bị lục soát nên náo loạn, tiếng hô to gọi nhỏ truyền ra từ bên trong, quan binh khoát tay dẫn cả nhóm rầm rầm rời sang một nhà khác, vậy mà có trộm ư? Lâm Tú Tài cùng không ít người đi ra đại sảnh, vẻ mặt không vui, nơi này thật quá không an toàn, nhưng cũng có người tỏ vẻ thấu hiểu, nhiều người tới đây quá mà, việc trọng đại như thi quân tử, khó tránh khỏi chuyện tốt xấu lẫn lộn, mọi người bị đánh thức nên tới ăn sáng luôn. Đám tiểu nhị bắt đầu bận rộn, trong sảnh lại khôi phục sự ồn ào ầm ĩ lúc trước, đám người Tiết Thanh và Quách Tử An cũng tiếp tục ăn cơm. Bàn An cầm đũa lên, lại nhìn Liễu Xuân Dương, Xuân Dương thiếu gia làm sao vậy, nhìn vẻ mặt ngươi không tốt lắm. Liễu Xuân Dương ừ một tiếng, cầm đũa lên cúi đầu xuống, ngày hôm qua quá mệt mỏi, buổi tối ngủ không ngon. Trương Song Đồng phủi ống tay áo nói, bảo sao ngay cả cầm đũa cũng không vững, rồi cười ha ha. Liễu Xuân Dương không để ý hắn, cúi đầu bưng chén và thức ăn, khóe mắt lại liếc nhìn Tiết Thanh, thấy Tiết Thanh cũng nhìn về phía hắn, trong lòng hoảng sợ, vội vàng vùi đầu vào trong chén, từng miếng lùa cơm, nghe các thiếu niên trên bàn cười đùa, tim đập như trống đánh, một cảnh vừa rồi quen thuộc biết bao nhiêu. Buổi tối, song viên, chém giết, trấn nhỏ, các thiếu niên tụ tập làm thơ, quân lính tràn vào lục soát, nghiêng mực vẫy lên người, dậy sớm như vậy, mua dồi lận thật sao, rốt cuộc bên ngoài xảy ra chuyện gì, thật sự có trộm ư, loại trộm nào sẽ khiến quan binh lùng bắt khắp thành, quả nhiên đi theo hắn ra ngoài sẽ không yên ổn, đáng sợ. Liễu Xuân Dương lại ngẩng đầu lên, thấy Trương Song Đồng giơ tay khoác lên vai Tiết Thanh thủ thỉ nói đùa, Bằng An cũng lại gần liên tục gật đầu, thoải mái vui vẻ, các ngươi đó, không biết cái gì hết, mọi người không nên tới trễ đó, phải chạy tới nha môn trước thời gian, bốc thăm rồi mà mới đến thì không có tư cách vào trường thi. Văn lại các châu phủ lớn tiếng truyền đạt nhắc nhở bên ngoài cửa, các thí sinh ăn cơm xong bắt đầu chuẩn bị lên đường. Quách Tử An và Tiết Thanh trở lại trong phòng, đùng một tiếng, Quách Tử An đóng cửa lại, ngay lập tức dựa lên cửa, giống như toàn bộ sức lực đều đã dùng hết. Ngươi, không sao chứ, hắn khẽ hỏi, nhìn thiếu niên trước mắt, Tiết Thanh xoay người nhìn hắn, cửa sổ đóng chặt khiến ánh sáng trong phòng trở nên mờ mờ nhưng không che được sắc mặt càng ngày càng tái nhợt của nàng. Không tốt lắm, Quách Tử An không nhấc nổi chân, tay chống cửa phòng khẽ run, không tốt lắm, đây là lần đầu tiên nàng ấy nói lời này, có thể thấy chắc chắn không tốt, vậy, làm sao, thì, hắn run giọng hỏi, Tiết Thanh nói, phải đi thì, nếu không thì càng không tốt. Quách Tử An nhìn nàng, có bị thương không, uống thuốc gì rồi, đại phu nào khám cho, làm thế nào bây giờ, thân thể bên trong áo khoác được bọc thật chặt rốt cuộc bị làm sao. Quần áo dày đều mặc đến hai lớp, không nhìn thấy một tia máu, giọng nói hắn khàn khàn, chót mũi chua xót, hắn chẳng làm được gì cả, cũng không giúp được gì. Tiết Thanh cười với hắn một tiếng, những việc đó tự ta biết làm, ngươi giúp ta làm một chuyện là được rồi. Chương 297, như thường ánh nắng sớm phủ màu vàng kim khắp đất trời, Huỳnh Sai Đạo trở nên ồn ào, từng tốt áo xanh xuất hiện trên đường phố. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Sắp bắt đầu rồi, hôm nay thi gì đó, đám người nhàn nhã vây xem những thí sinh thi quân tử trên đường, khác với ngày hôm qua, các thí sinh không còn phải mặc lễ phục hiến tế thống nhất, giờ lại mặc những bộ quần áo khác nhau, nhẹ nhàng mà tùy ý, đeo trên người hoặc cầm tay rất nhiều nhạc cụ. Hôm nay là thi nhạc khoa, nhạc là môn đồng bộ với lễ, lễ yêu cầu phải có nhạc tương ứng, nhưng hiện tại nhạc lại trở thành tài nghệ tu thân dưỡng tính của quân tử. Kỳ thi quân tử lần này, nhạc khoa được chia thành 4 hạng mục, cầm, kỳ, ca, vũ. Trong khách sạn, một thiếu niên mặc hồng bào nhẹ nhàng xuống lầu, sau lưng đeo đàn cổ, eo cài một sáo một quạt. Song Đồng thiếu gia, hôm nay nhìn ngươi càng giống một cuồng sinh, Bằng An cười nói, chậm rì rì đi xuống. Hắn chỉ tham gia hạng mục đầu tiên, chơi cờ, kỳ nghệ của ta bình thường, chỉ tham gia cho vui, nhạc khoa chỉ cần không rớt, có điểm là được, chờ Song Đồng thiếu gia ngài tỏa sáng. Trương Song Đồng tham gia đủ cả 4 hạng mục, nghe vậy liền chống nạnh ngửa đầu cười to, ta đến thi quân tử này chỉ trông chờ vào ngày này thôi đó, cười to, lại nhìn về lầu trên, cất cao giọng, tam lang. Một gian phòng trên lầu mở cửa, Tiết Thanh đi ra, vừa cúi đầu chỉnh lại quần áo, ngẩng đầu cười, đến đây, Trương Song Đồng nói, ngươi nhanh lên chứ, đừng để trễ đó. Tiết Thanh cười đi xuống lầu, Bàn An nhìn nàng hai tay trống trơn, nói, Thanh tử thiếu gia, ngươi hôm nay chỉ thi mục một thôi sao? Tiết Thanh nói, xem tình hình rồi tính. Xem tình hình rồi tính là ý gì chứ? Bằng An trợn mắt lên, chẳng lẽ còn chưa nghĩ ra? Đúng lúc mắt vừa trợn lên lại thấy Bùi Yên cũng đi tới, hai tay cũng lại trống không. Yên tử thiếu gia cũng xem tình hình rồi tính hả? Hắn không nhịn được, hỏi. Bùi Yên tử nói, à không, 4 hạng mục đều tham gia cả. Liếc mắt nhìn Trương Song Đồng, nhạc cụ gì mà chỗ quan phủ kia chẳng có. Dùng bừa một cái là được, dùng bừa một cái là được á, kỳ thi kiểu này không phải nên dùng nhạc cụ của chính mình à, biết bao nhiêu người đều dùng danh cầm, thật sự nhẹ nhàng giống như danh sĩ phong lưu tùy ý chọn lựa sao. Bằng An chép chép miệng,

còn những chuyện khác, hơi hơi mỉm cười, có nàng ta rồi. Chương 298, Phương Sa nếu phối hợp thì sẽ điều tra rất nhanh. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com. Quách Tử An nhìn đám quan binh vừa tra xong hành lý và từng ngóc ngách trong phòng, nghe tiếng ồn ào truyền tới từ bên ngoài, quấy rầy rồi, hai tên quan binh nói. Quách Tử An ừ một tiếng rồi nhìn hai tên quan binh ra ngoài, khách sạn vẫn còn huyên áo như trước, thực là nhục văn nhã, lục soát người ta, coi ta là tội phạm à, ta là đệ tử của thánh nhân. Đám quan binh không hề để ý, soát xong thì đi, bọn tiểu nhị của khách sạn chạy tới trấn an, xin mọi người bình tĩnh lại, dù sao nơi đây chính là Huỳnh Sa Đạo, nụ cười có vẻ kiêu ngạo và hờ hững, nơi này thật ra được coi là dưới chân thiên tử rồi. Huống hồ còn có ác linh mà hoàng hậu nương nương đang trấn áp nữa, chuyện xảy ra ở đây tất nhiên là phải nghiêm tra rồi, Huỳnh Sa Đạo đấy. Lời này khiến đám thí sinh, vốn đang xấu hổ và tức giận, yên tĩnh trở lại, nhưng mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, một người nói, vẫn cố giữ thể diện, cứ không chút minh bạch mà lục soát như vậy, thật đáng sợ. Tiểu nhị cười đầy bí hiểm, nói, làm như vậy cũng là vì tốt cho mọi người, nếu nói rõ ra, sợ còn đáng sợ hơn cơ, còn đáng sợ hơn à. Đám thí sinh liếc nhau, chỉ nghe thôi mà đã thấy sợ rồi, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Được rồi, nếu đã điều tra thì cho thấy tất cả vẫn đang trong lòng bàn tay, mọi người an tâm mà thi, an tâm mà thi, vị thiếu gia này định đi. Nghe tiểu nhị của khách sạn hỏi, Quách Tử An đang đi tới, gật đầu với hắn, nói, ta đi xem cuộc thi, hôm nay ca ca của ta thi mà. Tống Anh ngồi trong phòng, nghe tiếng náo nhiệt ngoài cửa thì ngẩng đầu lên, đặt bút vẽ trong tay xuống, Quý Trọng, nàng hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Quý Trọng đáp lời từ bên ngoài, không có việc gì, thưa tiểu thư, đang điều tra hung phạm đêm qua. Tống Anh nói, hung phạm đêm hôm qua đã vào thành rồi à? Quý Trọng đáp, cũng chưa chắc, chỉ là không bắt được nên mới đi lục soát. Lúc bọn họ nói chuyện, đám quan binh đi tới bên này, người ở bên trong hãy đi ra, quan phủ tới điều tra. Cửa phòng không bị mở ra, nghe được tiếng Quý Trọng nhỏ giọng nói mấy câu gì đó, đám quan binh liền nhanh chóng rút đi. Tống Anh không cầm lấy bút vẽ mà đứng trước bàn, như có suy nghĩ. Bên phía phụ thân, nhìn Quý Trọng đẩy cửa bước vào, Tống Anh nói, Quý Trọng nói, thưa tiểu thư, đại nhân còn ở ngoài thành, chưa gửi tin gì về. Tiết Thanh đáp ừ một tiếng, lại ngồi xuống, nhấc bút lên, nhưng lại dừng lại, nàng khẽ nghiêng đầu, mày nhíu lại. Trong khách sạn người đến người đi mà nàng không đeo mạng che mặt, đây là chắc chắn hộ vệ bên người có thể bảo vệ nàng, khiến cho người ta không thể nhìn thấy. Theo cái nhíu mày ấy, vết sẹo trên gương mặt cũng co lên theo, càng thêm dữ tợn. Quý Trọng, đứng ở cửa nên có thể nhìn rõ vết sẹo kia, mặt lại không hề biến hóa. Quý Trọng nói, tiểu thư đừng lo. Tống Anh cười với hắn, nói, ta không lo cho phụ thân, ta lo hộ tử. Lần đầu tiên thằng bé rời khỏi ta lâu như vậy, không biết nó thế nào rồi, mẹ vốn không khỏe, khẽ thở dài, dạo bước đến bên cửa sổ, nhìn về phía kinh thành, con đi ngàn dặm, mẹ sẽ lo, thì ngược lại cũng là như thế. Ở ngoại ô kinh thành, trong Phong Lâm Uyển, tên như ý nghĩa, tọa lạc giữa rừng phong, là biệt viện của hoàng gia, nơi này có đình đài lầu cắt, nước chảy xuống từ trên núi, rất đẹp đẽ. Trong thời tiết đầu mùa thu này, Phong Lâm Uyển đã bắt đầu hiển lộ cảnh đẹp, nhưng trong cảnh đẹp ấy lại có những tiếng kêu to, vừa kỳ quái lại vừa đáng sợ. Thiếu gia, ngài thấy cái này thú vị không? Thiếu gia, có xiếc này, ngài mau xem có thể lộn nhào được mấy vòng. Thiếu gia, đây là khỉ, xiếc khỉ đó. Trong một cái sân, mười mấy gã sai vặt chạy qua chạy lại, trong chóng, cờ màu, xiếc với gánh hát, dắt khỉ liên tục lên sân khấu. Vừa hỗn loạn, vừa làm người ta sợ, hơn nữa tiếng kêu tiếng gọi còn không ngừng vang lên, rầm, ổ khóa trên cánh cửa kêu vang, người ở bên trong cánh cửa cầm ổ khóa mà lắc, một khuôn mặt mập mạp xuất hiện trước mặt, đây là một đứa trẻ, không có chút vẻ vui mừng vì thấy các trò vui, chỉ có hoảng sợ, nước mắt ròng ròng, nó mở miệng kêu a a, nước miếng nhỏ xuống vạt áo. Thiếu gia, ngài nghỉ một lát nhé, cứ tiếp tục như vậy thì sao chịu được. Đám sai vặt rầu rĩ nói, đứa bé ấy chỉ kêu a a, cứ lắc lắc cánh cửa, miệng thì hàm hồ gọi tỷ tỷ. Trên hành lang, một chuỗi tiếng bước chân vang lên, phu nhân tới rồi. Bọn sai vặt kích động đứng sang hai bên, nhìn một người phụ nữ được một đám tỳ nữ bao quanh rẽ tới từ trong hành lang. bà ta mặc một chiếc áo choàng thật dày nhưng trông vẫn rất yếu ớt, được đám tỳ nữ dìu tới. Phu nhân không thể tới nơi này được, đám sai vặt vội nói, hòng ngăn người phụ nữ này tới gần. Phu nhân lại không hề ngừng lại, mở cửa ra, giọng vừa khàn, vừa suy yếu như một bà già. Lũ sai vặt chần chờ, người phụ nhân lão đảo, lại cất cao giọng, mở cửa ra, hơi thở ngắn như chuẩn bị đứt đoạn tới nơi, bọn tỳ nữ dậm chân, mau mở ra đi, đừng để phu nhân bực, thế thì thật không xong. Bọn sai vặt hốt ha hốt hoảng lấy chìa khóa ra, run rẩy mở khóa, khóa còn chưa được lấy xuống, người trong cửa đã rít lên rồi đẩy cửa ra, cắm đầu lao tới. Người phụ nữ vốn yếu ớt dựa vào người tỳ nữ lập tức đứng dậy, nhào tới, ôm cổ người lao ra. Đứa trẻ này chừng 12, 13 tuổi nhưng cơ thể còn trắng kiện hơn cả người phụ nữ, bà ta không ôm được nó, mà bị đẩy ngã về phía trước, tiếng thét vang lên khắp nơi, đám tỳ nữ, gã sai vặt đều ngăn chặn đứa trẻ vẫn còn muốn xông lên, rối loạn hết cả, người phụ nữ vẫn ôm chặt đứa bé, bị nó đẩy cho ngã nhào xuống đất cũng không buông tay, áo choàng của bà bị kéo xuống, để lộ ra khuôn mặt của bà trong tầm 35, 36 nhưng tóc đã hoa râm. Do bị đứa trẻ trong lòng đấm đá loạn xạ mà tản ra, Hổ Nhi ơi Hổ Nhi, mẹ ở đây này, bà vội vàng ôm chặt lấy đứa trẻ đang đấm đá lung tung kìa, đứa trẻ chỉ a a rồi gọi tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ về mà, tỷ tỷ sắp về rồi, người phụ nữ nói, ôm chặt lấy đứa bé, cọ mặt nó, mặc kệ quả đấm, cánh tay của nó có thể khiến mình bị thương, cứ thế lặp lại một lần rồi lại một lần, đứa trẻ trong lòng dần yên tĩnh lại. Mắt dại ra nhìn người phụ nữ, chợt gọi to, mẹ, người phụ nữ tức thì trào nước mắt, ôm chặt lấy nó, Hổ Nhi của mẹ, nhận ra mẹ rồi, nghẹn ngào không tiếng động, Hổ Nhi thì nhếch miệng cười, nước miếng chảy xuống, vỗ tay nói, mẹ, mẹ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, bệnh châu chấu dẫn Hổ Nhi đi chơi, người phụ nữ giơ tay vuốt ve mặt đứa trẻ, tỷ tỷ về rồi sẽ dẫn Hổ Tử đi chơi, Hổ Tử phải nghe lời. Tỷ tỷ sẽ trở về rồi dẫn Hổ Tử đi chơi, âm thanh ấy như cười, lại như khóc, bà ngồi trên mặt đất, ôm chặt đứa trẻ, áo choàng và tóc bạc tản ra, đám tỳ nữ và gã sai vặt xung quanh buông thõng hai tay mà đứng, im lặng không tiếng động. Trong hoàng cung, hai gốc cây phong trước trị phòng cũng đã có lá xanh lá đỏ, gió thu thổi qua, vang lên tiếng xào xạc, tiếng cười của Tần Thái Hậu vang lên bên trong phòng, đám thái giám buông tay đứng trong hành lang lại càng im lặng, ca ca. Khi nào tin tức mới tới, hôm nay đã thi xong một khoa rồi, thất nương thi thế nào? Tần Thái Hậu ngồi trên chiếc bàn nhỏ dưới giá sách, cười mắt cong cong, không chờ Tần Đàm Công trả lời đã tự cười, chắc chắn là thất nương thi rất tốt. Tần Đàm Công ngồi trên ghế da hổ, lật xem tấu chương, nghe vậy chị ừ, Tần Thái Hậu ôm đầu gối, giống như suy tư, không biết thất nương trông như thế nào nhỉ, lúc đi còn nhỏ như vậy, nói tới đây, nước mắt chảy ra, vội giơ tay lau đi. Ca ca, cho dù thi thế nào cũng không vội truyền tin tới, bảo người ta vẽ một bức họa rồi gửi về, vuốt mặt, rưng rưng cười, cháu giống cô, phụ thân và tổ tử đều nói hồi bé thất nương giống ta nhất, không biết giờ trưởng thành rồi liệu còn giống nữa không, cười xong, lại giơ tay che mặt khóc hu hu, tại ta khi đó không nói gì, đứa bé đáng thương, vừa khóc vừa cười. Tần Đàm Công đặt tấu chương xuống, nhìn bà ta, kỳ quái giống người đó hả? Bị người ta bảo là có bệnh thì sao bây giờ, Tần Thái Hậu bật cười, oán trách kêu một tiếng ca ca rồi dùng tay áo lau nước mắt, nhiều năm như vậy, ta thật sự lo lắng, Tần Đàm Công nói, không cần lo, thi xong sẽ về đây, hắn gấp cuốn tấu chương trong tay lại, vang lên một tiếng bột, gặp lại trên điện Kim Loan, mặt trời chiếu sáng, trước quan nha thành Huỳnh Sai Đạo, vô số người đang đứng, một đám nhóm chân đi vào trong, Quách Tử An chen chúc trong đám người. Cố chen lên phía trước, thế nào, hiện tại ai giỏi nhất, những người chiếm cứ vị trí có lợi nhất trước bản bàn tán thông tin mới trao đổi được, hiện tại thành tích chưa được dán ra, giống như hôm qua, nhạc khoa cũng chia làm 4 hạng, khí nhạc, ca vũ, kỳ nghệ, tới lúc cuối cùng mới cộng điểm lại, nhưng điều ấy không ngăn cản mọi người đưa ra lời nhận xét của mình, dù sao mấy cái chuyện ca múa trình diễn này rất dễ phân biệt, khí nhạc, ca vũ thì Tác Thịnh Huyền vẫn lợi hại nhất, Thái tử Tây Lương à, trong đám người, tiếng thán phục và tiếng nghị luận vang lên, vị Thái tử Tây Lương này quả nhiên không tầm thường, Thái tử Tây Lương như thế nào, Quách Tử An không hề quan tâm, hắn dừng chân, nhìn về phía rạp cho thí sinh, mặt đầy lo lắng, nàng còn chưa thi,

sau và hai bên đều quay sang nhìn, thấy một thí sinh còn trẻ tuổi đang trừng mắt nhìn vào trong điện. Tam Lang, đây là tên của nước nào? Tây Lương, Đại Tề, có người không hiểu hỏi. Bàng An bật cười, không phải, là của phủ Trường An, tên của hắn không phải Tam Lang, đó là biệt danh của hắn mà thôi, có lẽ, nói năng hơi lộn xộn, phủ Trường An, a, hắn, bên kia, có người hô lên, là tên thiếu niên nhảy rất đẹp của phủ Trường An ở lễ khoa hôm qua, lời này khiến phía trước đại điện lại xôn xao, là hắn thật, rốt cuộc hắn là ai, hắn chính là Tiết Thanh, Tiết Thanh. Đám thiếu niên Tây Lương đứng trong đám người lập tức nhìn sang, nhất là Tác Thịnh Huyền, là thần đồng thơ từ kia à, hắn chính là Tiết Thanh, hắn với chúng ta, tiếng ồn ào lại nổi lên, che đi tiếng thì thầm to nhỏ của thí sinh Tây Lương, Tiết Thanh, là Tiết Thanh của Thủy Điệu Ca Đầu, Minh Nguyệt Kỷ Thời Hữu à, bốn phía đều là câu hỏi này, văn lại không thể không quát một tiếng, bọn họ mới yên lặng lại, đúng vậy, hắn là Tiết Thanh. Người nói chính là hai người đã cùng Tiết Thanh du lịch đi thành Huỳnh Sai Đạo, lúc này đang nhìn vào trong điện với vẻ mặt khá phức tạp, như buồn cười lại như tò mò, đều chỉ bình thường mà thôi, nhớ tới lời mà thiếu niên nói lúc ấy, trình độ thế này mà là bình thường, vậy cái xạ khoa có vẻ tốt hơn chút thì sẽ thế nào, tiếng trống trong điện từ mạnh mẽ quyết liệt biến thành trầm lắng, ngân nga, bước chân của thiếu niên cũng không hề mạnh mẽ mà càng lúc càng chậm rãi, tiếng trống cao trước trận tan đi. Thay vào đó là vẻ thê lương khi tuần tra xa trường, tiếng hát của thiếu niên trầm xuống, như là mệt mỏi nhưng nghe lại càng thấy thỏa đáng, tiếng bàn tán huyên náo ngoài điện dần dừng lại, mọi tầm mắt đều đổ dồn lên người thiếu niên kia, một tay trống, từng bước dẫm xuống, vừa đơn giản, lại vừa mang theo khí thế hào hùng, thân mình vốn gầy gò lại như đang mặc áo giáp và mang vũ khí, một người múa đơn mà như thiên quân vạn mã lâm trận, Tác Thịnh Huyền thu tầm mắt, rời khỏi đám người. Hóa ra hắn là Tiết Thanh, lại có phần phức tạp, cho nên chuyện kia hắn cũng tham gia sao, nếu không sao có thể làm ra cái động tác trào phúng che mũi ấy, thật khiến lòng người ta thấy phức tạp. Quả nhiên như Thất Nương nói, người đọc sách mà càng thông minh thì càng xấu xa, một tên thí sinh Tây Lương khẽ nói, Tác Thịnh Huyền im lặng một lát, nói, ta muốn đấu một trận kỳ nghệ với hắn, ánh mắt lóe sáng, bên trong điện, tiếng trống ngừng, không biết ai dẫn đầu vỗ tay trước. Tiếng vỗ tay rần rần vang lên, một tên tiểu lại đứng trước cửa đại điện cúi đầu đi xuyên qua đám người, lại dừng lại quay đầu, ánh nắng chiếu vào gò má như tạc tượng của hắn, hừ, hắn hừ một tiếng thật mạnh, nhìn Tiết Thanh đi ra, Liễu Xuân Dương là người đầu tiên bước đến, muốn giơ tay ra lại dừng lại, những người khác đã nhào tới, vây quanh Tiết Thanh, ngài chính là Tiết Thanh, Tiết thiếu gia à, ngài có được cổ khúc Lang Lăng Vương nhập trận này từ chỗ nào vậy, hạnh ngộ, hạnh ngộ. Có tiếng chúc mừng, tiếng hỏi dò, tiếng tự giới thiệu, Tiết Thanh cười, trả lời từng câu một, văn lại nhanh chóng quát bọn họ bảo ngưng lại, các thí sinh khác còn phải tiếp tục thi, mà bên kia, lễ quan đứng ra, cất cao giọng tuyên bố thi kỳ nghệ đã bắt đầu, đám thí sinh có người vui mừng, có kẻ than thở, nhanh vậy, chúng ta vừa thi xong, chẳng phải là bị thiệt rồi, không công bằng, vừa thi xong phải được nghỉ ngơi rồi mới tiếp tục thi tiếp chứ. Lời này bị lễ quan bác bỏ, trong tình huống như thế này mà có thể thắng lợi mới càng biểu hiện ra kỹ năng của người quân tử, đây không phải bất công, mà đây mới là công bằng, rồi cao giọng nói, kỳ nghệ là đối chiến, mau đến bốc thăm, quá hạn coi như bỏ thi, đám thí sinh ngừng ồn ào, đều bước đi bốc thăm, Tiết Thanh cũng nằm trong số đó, Liễu Xuân Dương đi theo sau nàng, thấy nàng chậm rãi bước đi, thấy nàng thoải mái và tự nhiên, Tam Lang, Tiết Thanh quay đầu, thấy Trương Song Đồng vội vàng chạy tới từ phía sau, còn cầm quạt với sáo, hiển nhiên thi xong phía bên kia là vội vàng chạy sang bên này, con tưởng ngươi vào rồi, Trương Song Đồng nói, Tiết Thanh nói, chưa tới lượt, ta ở phía bên trái, số 78, kỳ nghệ khác với các cuộc thi khác, không phải một mình mà triển lộ được tài năng nên phải tổ chức theo cặp, trong trắc điện, một loạt các bàn cờ được bày ra, tất cả các thí sinh được chia làm hai bên, trái và phải, theo số mà ngồi, đánh cờ với thí sinh cùng số, giám khảo căn cứ kết quả rồi cho điểm, đương nhiên người thắng được cao hơn, Trương Song Đồng nhìn số của mình, nói, ta là phải, số 96, lại lắc đầu đầy tiếc nuối, tiếc rằng không được ngồi đối diện với ngươi, Tiết Thanh cười nói, ngươi nên cảm thấy may mắn, hai người cười giỡn hai câu, Trương Song Đồng nhìn Liễu Xuân Dương, đang đứng một bên, hỏi, còn ngươi, Liễu Xuân Dương nói, ta bỏ thì, Trương Song Đồng ha một tiếng, vỗ vai hắn, nói, Xuân Dương thiếu gia thật tự hiểu bản thân, ngươi chẳng biết gì mà cũng theo giúp vui, sẽ mệt lắm. Liễu Xuân Dương trừng hắn một cái, gạt tay hắn ra, nói, ngươi cũng không biết nhiều, chúng ta còn không biết nhau sao, đừng có cười ta, rồi nhìn vào trách điện, nhếch cằm, trận đầu tiên bắt đầu rồi. Trương Song Đồng nhìn vào trong trách điện, 50 thí sinh đã ngồi xuống chỗ, hắn cười hì hì tìm kiếm thí sinh Phủ Trường An, Bằng An, Lâm Tú Tài, ôi, Trần Tầm kìa, Trần Tầm là người có trình độ kỳ nghệ cao nhất trong Phủ Trường An, hôm nay tham gia nhạc khảo này chỉ chọn kỳ nghệ, với kỳ nghệ, ông ta đủ để đạt được điểm cao rồi, ai xui xẻo phải đánh cờ với ông ta vậy. Trương Song Đồng cười nói, Tiết Thanh nói, là thí sinh Tây Lương, Trương Song Đồng nhìn, quả nhiên thấy ngồi đối diện Trần Tầm là một thiếu niên Tây Lương có khuôn mặt trắng như ngọc, hắn thi lễ với Trần Tầm, lễ nghĩa chu toàn, vẻ mặt khiêm tốn, thật tốt quá. Trương Song Đồng nhướng mày, vui sướng khi người gặp họa, hy vọng ta cũng được bắt cặp với một tên thí sinh Tây Lương, để bọn họ biết thế nào là kỳ nghệ cao siêu. Tiết Thanh gật đầu, ngươi sẽ được như nguyện, rồi ngẩng cằm chỉ vào trong, phàm là thí sinh Phủ Trường An, đều đánh cờ với người Tây Lương. Ồ, Trương Song Đồng nhìn vào trong, quả nhiên như vậy, đây không phải trùng hợp, hắn dựng thẳng lông mày, các cuộc thi trong thiên hạ quả nhiên không có cái gọi là công bằng, trắng trợn như vậy, coi tất cả là kẻ ngốc à. Xắn tay áo định tiến lên, Tiết Thanh giơ tay cản lại, quả thực là bốc thăm, không có chứng cứ, đừng náo loạn, mất phong thái quân tử. Nàng nói, thắng bọn họ chính là công bằng, nhưng có thể thắng hết được không? Nếu như trước cuộc thi hôm qua, Trương Song Đồng còn dám nói như vậy, nhưng nay đã trải qua hai tràng thi, thí sinh Tây Lương đã lộ răng nanh, không thể khinh thường. Trương Song Đồng nhìn trong điện, thấy Bằng An mặt đỏ bừng, ngồi im tại chỗ, có vẻ luống cuống. Thí sinh Tây Lương ở phía đối diện giơ tay, giám khảo ngồi hai bên thấy vậy thì bước tới, nhìn bàn cờ một lát, rồi gật đầu, tỏ ra hai người có thể rời khỏi trường thi. Thiếu niên Tây Lương mỉm cười thi lễ với Bàng An, Bàng An thì như bối rối, không nhìn tới, cứ thế quay đầu bước đi. Ở phía sau, giám khảo lắc đầu, dường như khá bất mãn hành vi của hắn. Trương Song Đồng thở dài, lắc đầu, ta không giỏi kỳ nghệ, đi ra ngoài. Bàng An đỏ mặt tía tai khẽ nói, dường như còn đang lơ mờ, kỳ nghệ của ngươi có không tốt đến mấy, cũng sẽ không tới mức vừa mở màn đã thua chứ. Trương Song Đồng nói, Tiết Thanh nói, là không may thôi, bốc thăm ngẫu nhiên, như vậy là tốt rồi, đừng để ý. Trương Song Đồng vỗ vai hắn, nói, thôi, ngươi cũng không định được điểm với cái này, thư khoa còn đang chờ ngươi, lấy một điểm chỗ này coi như hời rồi. Bàng An nặn ra một nụ cười, nói, ta cũng biết vậy, chỉ là, cứ cảm thấy rất mất mặt, lại nhìn Liễu Xuân Dương, ta mà bỏ thi như Xuân Dương thiếu gia thì tốt hơn rồi. Liễu Xuân Dương nói, ta có thi cũng không bẻ mặt như ngươi, cái miệng vị thiếu niên này thẳng thắn thế đó. Trương Song Đồng cười ha ha, Bàng An cũng cười theo, vơi bớt chút buồn rầu, lại nhìn bên trong, không ngừng có thí sinh giơ tay lên, các giám khảo dạo bước, thí sinh có kẻ vui kẻ buồn rời ghế, mà trong đó, phàm là thí sinh Phủ Trường An đều buồn bã, còn thí sinh Tây Lương rất phong độ thi lễ với thí sinh Phủ Trường An, người khác khen ngợi, nghe được đám thí sinh Phủ Trường An lòng càng thêm phiền muộn, quả là khổ không nói nổi, xem ra lần này người Tây Lương muốn lấy được điểm tối đa rồi. Bằng An cảm thán, lễ khoa được điểm tối đa, ca múa nhạc cụ bọn họ đều tham gia đầy đủ, giờ kỳ nghệ lại toàn thắng, thật đúng là, không thể ngăn cản. Trương Song Đồng nghiến răng nói, đừng nói quá sớm, những người khác thì thôi, chúng ta còn có Trần Tầm. Tầm mắt mấy người lại chuyển vào bên trong, quả nhiên trong số ghế ngồi đã trống đi một nửa, Trần Tầm vẫn vững vàng ngồi đó, ông ta nhấc một quân cờ lên hạ xuống mà không cần phải suy nghĩ, khi thì vuốt chòm râu trắng, còn mỉm cười với thí sinh Tây Lương phía đối diện. Trương Song Đồng cười khà khà, để tay lên vai Tiết Thanh, nói, lúc trước nhìn cái dáng vẻ lão phu tử này rất là ghét, giờ thì thấy thoải mái. Ánh nắng dần chuyển từng chút một, người ngồi trên chiếu đánh cờ càng lúc càng ít, dần chỉ còn 8 bàn, xem ra mấy người đó là kỳ phùng địch thủ của nhau, thí sinh đứng xem càng lúc càng ít, chơi cờ thôi, kỳ phùng địch thủ rất tốn thời gian, cũng chẳng có gì để xem, cứ nhân cơ hội mà nghỉ ngơi. Người của Phủ Trường An đều đứng ngoài điện, họ không nhìn thấy bàn cờ bên trong, chỉ thấy vẻ mặt của Trần Tầm và thí sinh Tây Lương, không có vấn đề. Trương Song Đồng nhướng mày, đắc ý, tên nhóc đối diện sắp không kiên trì được rồi. Tiết Thanh nhìn sang, quả nhiên thiếu niên đối diện Trần Tầm tuy ngồi rất ngay ngắn nhưng ánh mắt khá loạn, tốc độ hạ cờ cũng chậm dần, người Tây Lương có tài nghệ thì dựa vào tài nghệ mà thắng, không thắng được sẽ nhận thua chứ. Trong điện, có giảm khảo thì ngồi trên ghế, có người thì hứng thú ngồi nhìn thí sinh đánh cờ, ngoài tiếng đặt quân cờ xuống bàn cờ, mọi thứ đều yên tĩnh, hai tên tiểu lại đi tới, thêm trà cho các vị giám khảo. Trong hai tên, một tên tiểu lại tới rót trà cho thí sinh, rồi nhẹ nhàng đặt một bên. Từ lúc bắt đầu thi đến bây giờ, còn chưa được một ngụm nước nào vào miệng, Trần Tầm hạ một quân cờ xuống, thấy thiếu niên Tây Lương phía đối diện có vẻ rối loạn, cười nghiêng đầu nhìn tách trà, bưng lên nhấp một hớp, nguy rồi. Tiết Thanh khẽ nói, Trương Song Đồng và Bàng An đều nhìn hắn, nói, nào có, Trần Tầm vô cùng tự tin với nước cờ này mà. Tiết Thanh nhìn trong điện, nhưng không có nhìn Trần Tầm hay thí sinh Tây Lương, mà dõi theo tên tiểu lại thêm trà. Tiểu lại kia đưa lưng về phía này, đi về một bên, tay còn nhấc ấm trà, chỉ lắc lư vài bước đã biến mất sau cột điện. Nguy rồi, cái gì cơ? Trương Song Đồng hỏi, hỏi xong thì cũng kêu một tiếng ơ, Trần lão phu tử sao lại nhíu mày? Đám người Bàng An vội nhìn, quả nhiên thấy Trần Tầm ngồi ngay ngắn, cau mày lại, thiếu niên Tây Lương hạ cờ, ông ta kẹp quân cờ trong tay, người hơi cong xuống, dường như do dự, miễn cưỡng hạ cờ xuống. Phía đối diện, thí sinh Tây Lương cũng nhấc trà lên uống, không hề suy nghĩ, kẹp quân cờ hạ xuống, Trần Tầm lại nhíu mày, vai buông lỏng bên người, dường như khó có thể quyết định, ông nhấc một quân cờ lên rồi đặt xuống bàn cờ. Sao tốc độ hạ cờ càng lúc càng nhanh rồi? Lâm Tú Tài cau mày hỏi, lúc chơi cờ, cứ không phải đánh nhanh là tốt, nhất là tới cái lúc đang quyết định thắng thua này. Tiết Thanh nói, vì ông ta chờ không kịp rồi, khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, lại nhìn về cây cột trong điện, tên tiểu lại kia đã biến mất, bên tai nghe được tiếng xôn xao, ơ kìa, sao vậy, kết thúc rồi hả? Đám thí sinh bốn phía đều nhìn vào trong điện. Lúc này Trần Tầm vốn đang ngồi thì đứng bật dậy, ở một bên, giám khảo cũng khá kinh ngạc, dường như hỏi cái gì đó, Trần Tầm liên tục gật đầu, vẻ mặt như khó nhịn được, giám khảo nhìn bàn cờ, rồi nhìn ông ta, lắc đầu, khoát tay, thí sinh Tây Lương mỉm cười, đứng dậy thi lễ với Trần Tầm thì đã sớm chạy ra bên ngoài, sao lại thế, Trương Song Đồng hô lên, mọi người vội tới đón Trần Tầm, ông ta thì chắp tay nói với mọi người, gấp lắm. Gấp lắm rồi, nhường đường, rồi cắm đầu chạy thẳng, mọi người ngạc nhiên, cái ông này, sao lúc này lại muốn đi nhà xí, Bàng An kêu, phía sau vang lên tiếng bàn tán của các thí sinh khác, đáng tiếc quá, vốn sắp thắng rồi, cuối cùng thì lúng cuống quá, còn chưa đánh xong, nghĩ là hòa rồi, không tính là thế hòa, người Tây Lương thắng một quân. Lâm Tú Tài phất tay áo, nói, thật đúng là, Liêm Phà, dứt lời bực mình bước đi, Liêm Phà. Hắn không khen, mà lại nhớ tới điển cố sứ giả đùa cợt Liêm Pha già rồi, ăn quá nhiều, đám người phủ Trường An ai nấy đều có vẻ mặt kỳ quái, muốn cười lại không nên cười, còn biện pháp gì nữa, người có ba cái gấp, chơi cờ lâu như vậy, Bàng An nói, bất đắc dĩ buông tay, Trương Song Đồng vung tay vung chân, đưa đàn cầm, sáo và quạt cho Bàng An, không có biện pháp rồi, trời giao cho ta trách nhiệm nặng nề đây mà. Liễu Xuân Dương đi sâu một bước, nhìn Tiết Thanh, khẽ hỏi, là người Tây Lương gian lận à? Tiết Thanh gật đầu, nhìn hắn nói, chắc là nước trà. Liễu Xuân Dương trừng mắt, thật quá hèn hạ, đánh không lại bèn dở trò gian lận. Hơn nữa điều quan trọng là người Tây Lương có người nằm trong quan phủ, đúng là khó lòng phòng bị. Tiết Thanh nở nụ cười, nói, thắng được thì thắng, không được thì dở trò, quyết tâm muốn thắng, không tệ, không tệ, có cái gì mà không tệ. Liễu Xuân Dương trừng mắt, bên kia, Lễ Quan tuyên bố trận kỳ nghệ tiếp theo bắt đầu, nhìn Tiết Thanh cất bước định đi vào, Liễu Xuân Dương nhịn không được mà bảo cẩn thận, Tiết Thanh cười với hắn nói, đừng lo, rồi theo đám người Trương Song Đồng đi vào bên trong. Liễu Xuân Dương đứng lại ngoài cửa điện, người ta đã đánh lại số báo danh trên bàn cờ, thí sinh tự tìm chỗ của mình, Tiết Thanh đi đến chỗ ngồi, cúi đầu đối chiếu số báo danh, phía đối diện có tiếng bước chân, đồng thời gió cũng thổi qua, Tiết Thanh ngẩng đầu, nhìn một thiếu niên áo bào trắng đang vươn người nâng tay thi lễ, hắn ngẩng đầu, mỉm cười, nói, Thanh tử thiếu gia, kính đã lâu. Tiết Thanh mỉm cười, đáp lễ, nói, Thái tử điện hạ, hạnh ngộ.